Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 59, số 1 cấm khu. 1. Số 1 cấm khu, kỳ thật đồng thời không là chân chính cấm khu. Chỉ là 407 nhà máy người đối cái kia tiểu viện tử ước định mà thành thuyết pháp thôi. Nó ngay ngắn danh xưng là 407 nhà máy số 1 thực nghiệm trang. Nếu là thí nghiệm tràng sở, vậy thì có nhất định bảo mật tính cùng độ nguy hiểm. Không đồng ý người không liên hệ tùy tiện ra vào cũng chuyện có thể tha thứ. Số 1 cấm khu, cửa có cái bảo an vọng. Vọng bên trong đồng dạng phòng 6 cái bảo an. Thực hiện 3 ca đào. 24 giờ trực ban chế. Theo bảo an số lượng cùng bảo an về thời gian đến xem. Nơi này đúng là trong xưởng đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương. Muốn tiến, số 1, nhất định phải xuất đủ bí thư cùng công xưởng song trọng ký phát thông hành chứng. Đi qua vọng kiểm tra, trừ cái đó ra, số 1, thí nghiệm xưởng, cũng là trong xưởng sớm nhất lắp đặt từ camera khóa địa phương. Thời điểm đó thẻ từ tự động khóa còn 10 phần hiếm thấy. Vì lẽ đó dù cho có người có thể theo trạm gác trước tiến vào đi, cũng vô pháp tiến vào xưởng. Nhưng một năm này mùa hạ, làm thẩm dụ đi vào 407 nhà máy sau, nàng phát hiện bởi vì nhân lực giảm bớt, nguyên lai bảo vệ nghiêm mật, số 1. Hiện tại bảo an biện pháp đơn giản thùng rỗng kêu to. Cảnh đại gia năm đó 59 tuổi, lại tiêu hao một năm. Là hắn có thể đem tiền hưu. Ai nha, một chút dụ, người cái đều nhảy lên cao như vậy. Cái này mặt mày, theo ba ba của ngươi lúc tuổi còn trẻ giống như đúc. Thẩm dụ đi đến vọng thời điểm, cảnh đại gia chính ở chỗ này ăn mì, hắn hiện tại còn phụ trách căn tin. Mặc dù công xưởng trước mắt tổng cộng mới có 4 người. Nhưng hắn hay là kiên thủ trong xưởng quy củ cũ, căn tin công nhân viên trước muốn chờ cái khác. Công nhân viên trước dùng cơm sau mới có khả năng ăn cơm. Thẩm dụ vốn là ôm thám hiểm suy nghĩ tới nơi này đi dạo. Nói thật, nàng vừa nhìn thấy cảnh đại gia thời điểm, tâm lý còn có một chút bối rối. Đổi lại là trước kia, vọng bảo an nhìn có hai tử gần, đã sớm bắt đầu hô hướng nơi khác nhỏ đi chơi. Nơi này không đồng ý đi dạo, nhưng lần này cảnh đại gia chẳng những không có đuổi đi nàng, ngược lại hướng nàng thẳng ngoắc, nha đầu, đại thái dương bên dưới nhiệt không nóng, tới tới tới, tiến đến nghỉ ngơi, chỗ này có quạt điện. Thẩm dụ do dự một chút, hay là đi tới, nha đầu, giữa trưa phòng ăn lạnh mặt thế nào? Là đại gia tự mình làm, ăn ngon, thẩm dụ nói, ngươi vừa qua khỏi 8 tuổi sinh nhật a, ta nhớ được đặc rõ ràng, ngươi cùng ta này đại tôn tử trước sau chân sinh trong xưởng một đêm thêm 2 con nít. Nghe được cảnh đại gia lời này, thẩm dụ tâm lý không khỏi nổi lên một tia chua xót, nàng kỳ thật đã sớm đem chính mình sinh nhật quên, mà nàng phụ mẫu tựa hồ cũng không nhớ kỹ. Hai người bọn họ mãi mãi cũng đang bận, có thể đồng thời về nhà đi ngủ cũng không tệ rồi. Thẩm dụ từ nhỏ đến lớn, tựu chưa từng gặp được tí xíu có sinh hoạt nghi thức cảm giác đồ vật. Cảnh đại gia khẩu vị tốt, hắn sột soạt đem mì sợi ăn sạch, sau đó đứng dậy nói, nha đầu, khả năng giúp đỡ đại gia nhìn một lát cửa sao? Ta vẫn phải đi căn tin cọ nồi rửa chén, quét dọn vệ sinh. Thẩm dụ bỗng nhiên đứng. Có thể là, cảnh đại gia, nơi này không phải. Cảnh đại gia thở dài, lấy tay đấm phía sau lưng, lắc đầu nói, ngươi nói là, nơi này là, số 1, đúng không? Bây giờ còn có cái gì mẹ hắn, số 1, à. Đã sớm không ai để ý lạc. Sớm không ai quản lạc, người đều đi hết sạch, ai còn để ý những này. Ngươi không tại, ta cũng là cơm nước xong xuôi lau miệng liền đi làm việc. Ta không phải tôn hầu tử, không có phân thân lông tơ. Một người làm sao có thể vừa nhìn đại môn, lại quét dọn vệ sinh nha. Cảnh đại gia dáng vẻ nặng nề địa lắc đầu. Hắn còng lưng thắt lưng đi ra vọng. Sau đó vượt qua một đầu bóng rừng nói. Hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Nhỏ gầy Thẩm Dụ một thân một mình ngồi tại vọng bên trong. Quạt điện trên bàn hô hô chuyển. Bên trong thiên địa phảng phất chỉ tràn ngập đơn điệu khô khan tiếng ve kêu. Lúc này, nàng trong lúc vô tình phát hiện trên mặt bàn có chương đã phát cũ tạp phiến. Trên thẻ còn kề cận một tấm ố vàng tức thời thiếp. Phía trên dùng bút bi viết, xưởng cửa, ba chữ. Thẻ ra vào, điều này chẳng lẽ tựu là mở ra, số 1, xưởng thẻ ra vào. Thẩm Dụ nhớ kỹ phụ thân có chương đồng dạng tạp phiến. Hắn hay là trong nhà xưởng nhóm đầu tiên số lượng không nhiều lấy được ban thẻ ra vào chuyên gia. Một trong, bà mỗi ngày nếm qua cơm trưa đều muốn đến nghỉ ngơi đang lúc nghỉ ngơi một hồi. Lại nói cho dù hắn sau khi tỉnh lại, khả năng rất lớn cũng sẽ không như vậy lập tức liền đến phòng thí nghiệm nàng ngày nghỉ tới trong. Khoảng thời gian này, bà cùng hắn hai cái trợ thủ nhìn đều rất thanh nhàn. Nghĩ tới đây, Thẩm Dụ theo trên mặt bàn cầm lấy này trương thẻ ra vào. Nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, đem thẻ trước đó còn cố ý nhìn một chút, nhớ kỹ thẻ trưng bày góc độ cùng vị trí. Cảnh đại gia mắt mờ, hắn hẳn là sẽ không phát hiện a. Thẩm Dụ chuồn ra vọng, đi vào viện tử. Đi đến cái kia to lớn xưởng phía trước, xưởng hai phiến cửa sắt chăm chú giam giữ, cửa sắt bên cạnh còn có một đạo nho nhỏ cửa hông. Trên cửa còn có cái lồi ra tới khóa điện tử, nàng giữ cửa thẻ tới gần khóa điện tử, cửa truyền đến, tích giọt thanh âm, sau đó chỉ nghe thấy cửa hông khe hở chỗ truyền đến soạt một tiếng. Này cảm giác rất giống người thở dài một hơi giống như... Thẩm Dụ chần chờ một chút, nhưng nàng vẫn đưa tay đẩy ra trước mặt cửa. Xuất hiện tại trước mắt nàng là một cái cự đại mà chen chúc không gian. Vô số đài đại lớn nhỏ tiểu máy móc chỉ tại vận chuyển. Rất nhiều lục sắc hoặc là lam sắc màn hình đang nháy nhanh chóng tỏa sáng. Trên màn hình từng hàng chữ cái cùng sổ tự đang không ngừng nhấp nhô. Xưởng bên trong truyền đến máy móc trầm thấp tiếng oanh minh. Này thanh âm hình như đám cự thú ngủ say thời tiếng ngáy. Thẩm Dụ cẩn thận địa tại cái này chút ít đại lớn nhỏ tiểu trong cơ khí xuyên qua. Nàng phát hiện xưởng chỗ sâu còn có một gian bị tường gạch cách xuất tới phòng nhỏ. Cửa phòng khóa chặt, liền màn cửa đều kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Cái này đoán chừng tựu là ba chỗ làm việc a. Nàng không có thử đẩy cửa, càng không có nghĩ qua đi vào trong nhà thư phòng tựu là một chồng chồng chất thư tịch cùng bút ký. Nàng không cần nhìn cũng đại khái có thể đoán ra phụ thân là như thế nào một cái văn phòng chẳng. Thái, nàng tiếp tục hướng xưởng chỗ sâu đi đến. Đi tới, nàng gặp được hai đài cao hơn 1 mét. Phía trên trải rộng cái nút hướng chính màu trắng máy móc. Vòng qua cái này hai đài máy móc sau, nàng nhìn thấy một kiện cùng toàn bộ xưởng không hợp nhau đồ vật. Đó là một cái to lớn, khổng tước trúc thạch cầu, bình phong. Cái này bức họa đại khái dài hơn 3 mét, 2 thước rưỡi cao, kỳ quái hơn nữa chính là bình phong kim loại giá đỡ cách mặt đất tương đối xa. Nó đem bức kia cự họa cao cao địa, chống, tại trong giữa không trung. Theo vẽ dưới đáy tới mặt đất có hơn 1 mét khoảng cách. 8 tuổi Thẩm Dụ thậm chí không cần cúi đầu liền có thể thong dong xuyên qua. Một bên là rung động ầm ầm hiện đại hóa máy móc. Một bên là cổ hương cổ sắc truyền thống bình phong bất luận nhìn thế nào đều có một loại không. Hài hòa cảm giác. Thẩm Dụ ngắm nghía khối này to lớn bình phong. Đúng lúc này, trước tấm bình phong mặt hai đài màu trắng máy móc bỗng nhiên truyền đến, tích tích tích, thanh âm. Nàng lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian xoay người chui qua bình phong. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai bình phong đằng sau tựu là xưởng cuối cùng, mà nơi đó còn mở một cái nho nhỏ cửa. theo khe hở xuyên thấu vào sáng tỏ có thể phán đoán cửa không có khóa lại. Chỉ là hờ khép ở nơi đó mà thôi. Màu trắng máy móc tiếng kêu to lúc này trở nên càng lúc càng lớn. Mà đáng sợ nhất là, này phiến to lớn bình phong bỗng nhiên tại giá đỡ bên trên chậm rãi xoay tròn. Thẩm Dụ khi còn bé mặc dù so với người đồng lứa tỉnh táo, nhưng vẫn bị dọa đến hoảng sợ không biết làm sao. Nàng vô ý thức địa đẩy ra phía trước hờ khép cửa. Thất tha thất thểu liền xông ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.